Chương 1374, 1374, lão bằng hưu muốn gặp nhau. Cố Hiểu, Ninh Hoan tâm QNZ 10 phần tán thành. Người kia khẳng định biết Tưởng Lệ Hành gần nhất đang bế quan, thậm chí Tưởng Lệ Hành thân phận chân thật, chỉ sợ hắn QNZ thanh thanh sở sở. Kỳ thật, có chuyện, Ninh Hoan tâm cũng không có nói cho Cố Hiểu. Chính là người kia thân hình cùng Tưởng Lệ Hành cũng rất giống như. Ninh Hoan tâm hoài nghi người kia cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ không ý tờ, thậm chí hắn hẳn là cũng nhận phải tự mình. Xác thực mà nói, hắn hẳn là nhận biết mình kiếp trước Hoan tâm, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào a chế tạo thái tiếng loại chuyện này, trừ đối với diễn nghệ sự nghiệp, đối với phương diện khác QNZ không có ảnh hưởng gì, những cái kia người vì sao phải phí hết tâm tư chế tạo thái tiếng đâu. Cố Hiểu lúc này mở miệng lần nữa, hắn có chút ngờ vực. Giả mạo Tưởng Lệ Hành, đối với người kia, đến cùng có ích lợi gì chứ? Hiện tại ta QNZ không dám khẳng định, chờ ta sau khi trở về, khả năng liền rõ ràng. Ninh Hoan tâm hướng về phía Cố Hiểu cười cười, để ca ngươi lo lắng, kỳ thật hẳn là không có việc lớn gì, A Hành bế quan rất nhanh liền trở về, trên đời này còn có cái gì là hắn không giải quyết được đây này ách, cái kia ngược lại là. Cố Hiểu nhẹ gật đầu, hắn tử không phủ nhận Tưởng Lệ Hành năng lực cùng thực lực. Có Tưởng Lệ Hành chiếu cố ngươi, đại ca rất yên tâm. Liền xem như đem đến từ mình xảy ra chuyện rồi, Cố Hiểu cũng không cần lại lo lắng Ninh Hoan tâm sự tình. Hắn tin tưởng chỉ có Tưởng Lệ Hành tại bên người nàng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Ninh Hoan tâm lại cùng Cố Hiểu hàn huyên một hồi, Cố Hiểu liền đi nhìn Lâm Thu Hàm, bởi vì Lâm Thu Hàm chỗ tu luyện rất đặc thù, trừ cùng nàng là chủ tớ quan hệ Cố Hiểu, ngoại nhân là không vào được. Ninh Hoan tâm từ trong cái tiểu viện kia ra, Bạch Vô Thường còn một mặt lạnh nhạt đứng tại ngoài cửa lớn. Nói chuyện phiếm xong, Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan tâm một chút, thật vất vả tới một lần địa phủ, muốn hay không đi Phong Đô Thành đi một vòng. Phong Đô Thành Ninh Hoan tâm chần chờ một chút, không biết Hắc Lão ca đem Tiểu Điệp cùng Hứa Đại ca mang đi nơi nào, bọn hắn hẳn là đi cầu Nại Hà cùng Tam Sinh Thạch. Ngươi đối với Tam Sinh Thạch cũng có hứng thú sao? Bạch Vô Thường nhìn xem Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Tam Sinh Thạch, duyên định Tam Sinh. Nghe nói, bất kỳ người nào đều có thể tại Tam Sinh Thạch bên trên, nhìn thấy mình Tam Thế Tình Duyên. Ta liền không nhìn tới. Ninh Hoan tâm cười cười, nàng không cần nhìn, QNZ biết mình đời đời kiếp kiếp tình duyên ở nơi đó. Vậy chúng ta liền đi Phong Đô Thành đi, chính thật là có chút lão bằng hữu, đoán chừng cũng rất muốn nghiệm tình ngươi. Địa phủ hẹ chặt trong đám những cái kia quỷ bạn nhóm, đại đa số đều là ở tại Phong Đô Thành bên trong. Bạch Vô Thường vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động của mình, Hoan tâm, đến nơi này, hẳn là đổi thành chúng ta chiêu đãi ngươi ha ha. Nhìn thấy Bạch Vô Thường là cờ lư một cao y điện thoại, Ninh Hoan tâm liền vui vẻ, nàng QNZ theo bản năng móc ra điện thoại di động của mình, bởi vì khóa lại địa phủ hệ thống, cho nên cho dù là minh giới, Ninh Hoan tâm điện thoại vẫn như cũ có thể sử dụng. Nàng trực tiếp mở ra hệ chặt bầy, phát một cái tin chết đóng vai phụ, các bằng hữu, ta phải vào Phong Đô Thành, cầu bày tiệc mời khách chết đối quỷ, Hoan tâm, ngươi đừng dọa ta à, ngươi nói đùa a quỷ thắt cổ, Hoan tâm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không tìm Hắc Bạch Vô Thường nghĩ một chút biện pháp nhà vệ sinh nữ quỷ, ta nhìn ngươi không giống như là đoạn mệnh người a. Ngươi nói đùa a quỷ chết đói, mặc dù chúng ta muốn tại Phong Đô Thành bên trong gặp nhau, nhưng là ta cũng không cảm thấy vui vẻ. Chết đóng vai phụ, nguyên lai mọi người cho là nàng chết sao?